để tránh vì em lo yêu đương làm tôi mất mạng. Khó lắm mới thấy Sở Chiêu Dương nói một hơi nhiều như vậy, nhưng Cố Niệm nào có quan tâm. Cô xoay đầu lại nói với Trì Dĩ Hằng, thầy Trì, đợi làm xong nhiệm vụ, em sẽ đến tìm thầy. Sở Chiêu Dương mím chặt môi mình, cô lại dám hẹn người đàn ông khác trước mặt anh. Mặt tối sầm kéo Cố Niệm vào trong thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Sở Chiêu Dương dồn Cố Niệm vào trong góc, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đó khiến Cố Niệm tâm thần bấn loạn, có cảm giác không tốt. Sau đó, Sở Chiêu Dương cúi đầu xuống gần cô, Cố Niệm vô thức lùi về sau tránh né, khiến đầu đụng vào góc thang máy. Sở Chiêu Dương một tay chống vào một mặt tường thang máy, Cố Niệm nghiêng đầu né sang bên khác, anh lại tiến đến gần bên đó, dồn Cố Niệm đến không dám ngẩng mặt. Hơi thở nóng bừng của anh phả vào mặt cô, nóng khiến cô đỏ cả mặt. Cô nín thở, mắt môi nhìn anh từ từ tiến lại gần, tim Cố Niệm đập nhanh hơn, bất giác chớp chớp mắt. Nhưng không ngờ, nụ hôn cô nghĩ lại không hề đến. Lông mi Cố Niệm run lên, ngại ngùng ngước mắt lên liền thấy Sở Chiêu Dương mặt đối mặt, đôi môi kề vào tai cô nói, vừa bước xuống giường tôi, chớp mắt đã đi tìm người đàn ông khác, Cố Niệm em được lắm. Cố Niệm mặt như không còn chút máu, cố gắng đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi. Cố Niệm giơ chân định đá anh, lập tức hai chân bị anh áp chế. Sở Chiêu Dương, thì ra anh luôn xem thường tôi như vậy, buông tôi ra. Anh cảm thấy tôi hèn hạ như vậy thì tránh xa tôi ra một chút, để tránh làm bẩn anh. Cố Niệm tức giận nói, nước mắt tuôn trào. Nếu nói bám lấy không buông, cô chỉ như vậy với anh. Đến ngôn luật lúc đó cũng chỉ là tình đầu mơ hồ, ngây thơ. Từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách, chưa từng như vậy với anh. Vì anh hôn, thậm chí, vì lo cho anh, mặc kệ mọi thứ nửa đêm lén chạy đến phòng anh. Kết quả, trong mắt anh, cô lại thành không biết tự trọng. Quả nhiên, anh đối với cô chưa từng nghiêm túc, cảm thấy cô hèn hạ, lại tự dâng đến cửa, nhận lấy cũng không sao. Vốn dĩ là em chủ động, em thích tôi trước, cố ý thu hút sự chú ý của tôi. Giờ lại đi dây dưa với người đàn ông khác. Sở Chiêu Dương giữ chặt hàm dưới, mở đôi môi mỏng. Thế này vui không? Anh nói cái gì? Tôi dây dưa với người đàn ông khác khi nào? Cố Niệm trước mắt, đột nhiên cảm thấy trọng điểm không phải ở đây. Không đúng, ai thích anh trước? Ai cố ý thu hút sự chú ý của anh? Anh đừng có nói đùa. Sở Chiêu Dương nói rất kiên định. Tôi mới không có. Rõ ràng là anh. Anh làm chuyện khiến người khác hiểu lầm, rõ ràng là anh đụng chạm tôi. Cố Niệm đẩy anh ra. Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm cô, trong mắt có sự sâu thẳm khó nói. Nhìn Cố Niệm áp lực rất lớn tránh né ánh mắt của anh. Sở Chiêu Dương nghĩ, là ai vừa gặp anh lần đầu đã ngã vào lòng anh? Là ai xuất hiện bên cạnh anh, tuy là tình cờ nhưng có thể tìm thấy nguyên nhân? Là ai nửa đêm chủ động vào phòng anh, giờ nói không thích anh? Ngang bướng. Nhưng Cố Niệm phủ nhận như vậy, anh không vui, khàn giọng chất vấn, vậy là, em không thích tôi. Cố Niệm giận đến mức thuận theo lời của Sở Chiêu Dương, nói không lựa lời, đúng, tôi không thích anh. Nhưng vừa nói xong, cô liền hối hận, miệng cũng nhanh thật, giờ muốn giải thích, thật sự không biết nói sao. Mở miệng, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của Sở Chiêu Dương, không nói nên lời. Sở Chiêu Dương không ngờ từ miệng cô chính tay nghe được câu này. Vậy là, từ đầu đến giờ là anh tự đa tình. Vậy là, cô chưa từng thích anh. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân nực cười, mỉa mai hừ nhẹ một tiếng, cũng không hỏi cô thích ai. Cô và Trì Dĩ Hằng liếc mắt đưa tình, còn không đủ rõ ràng. Ngược lại là anh, luôn tự tìm lý do cho cô, nhưng thực tế từ đầu đến cuối cô đều không thích anh. Ngược lại bản thân lại làm ra bao nhiêu chuyện nực cười, nghĩ rằng cô đối với anh tình cảm sâu đậm. Sở Chiêu Dương chậm chạp cúi đầu, trên mặt không chút hứng thú, nhưng Cố Niệm dường như thấy được sự thất vọng và tự cười nhạo mình trong mắt anh. Sở Chiêu Dương, tôi. Cố Niệm mở miệng muốn giải thích thì lúc này thang máy mở cửa. Sở Chiêu Dương chỉ nói, tôi hiểu rồi. Rồi xoay người bước ra thang máy. Cố Niệm mở miệng, nhưng lại không nói thành tiếng, ngực khó chịu đến thở không ra hơi, đau nhói. Đợi cô bước ra. Sở Chiêu Dương đã vào đến cửa. Sở Điểm đứng đợi ở cửa, thấy Sở Chiêu Dương trầm mặt bước lại, vội hỏi, anh, sao rồi? Lẽ nào là tình địch quá mạnh? Sở Chiêu Dương không nói gì, cả người mang theo hơi lạnh thấu xương bỏ vào phòng sách. Cả người tức giận, đến Sở Điểm cũng không dám tiếp tục đi theo, chỉ có thể lo lắng nhìn bóng dáng của Sở Chiêu Dương. Theo sau, Cố Niệm bước vào. Niệm Niệm, Sở Điểm gọi, phát hiện sắc mặt Cố Niệm hơi trắng bệnh, rõ ràng trước khi đi ra vẫn tốt, sau khi quay về không còn háo hức. Cô và anh tôi, cô hỏi nhỏ, Cố Niệm lắc đầu, không có gì. Sở Điểm vẫn còn muốn nói, nhưng phát hiện Hứa Thành Nghị bên cạnh dáng vẻ đang đợi nghe, ngậm miệng lại, trừng mắt với Hứa Thành Nghị một cái, rồi kéo Cố Niệm ra ngoài. Thím Dư làm xong cơm chưa? Sở Điểm giúp thím bưng thức ăn, rồi nói với Cố Niệm, Niệm Niệm, phiền cô đi gọi anh tôi đang bận một chút. Cố Niệm biết Sở Điểm cố ý tạo cơ hội cho cô và Sở Chiêu Dương ở cạnh nhau. Cô nhớ tới phản ứng của Sở Chiêu Dương trong thang máy, vẫn gật đầu, mặt dày đi vào phòng sách của Sở Chiêu Dương. Cửa phòng đóng chặt, Cố Niệm giơ tay lên, nắm lấy tay cầm, ngón cái vuốt đốt ngón trỏ thứ hai vài cái rồi mới cắn môi gõ cửa. Sở tiên sinh, ăn chưa thôi? Cố Niệm nói. Bên trong cửa không thấy phản ứng, không biết có nghe thấy không? Cố Niệm giơ tay gõ cửa lần thứ hai, cửa đột nhiên mở ra. Tay Cố Niệm xém chút đặt lên ngực Sở Chiêu Dương. Cô đỏ mặt dừng lại, đưa tay ra sau lưng, tay trái nắm tay phải, mặt đỏ bừng. Cúi đầu, ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ, lại bay xa. Cô ngẩng đầu, phát hiện Sở Chiêu Dương đã đi xa, không nói gì với cô, cũng không thèm nhìn cô. Cố Niệm lúc này mới phát hiện, thái độ của anh giống như đối đãi với người khác. Với người khác, anh không nói lời nào, nhiều lắm là gật đầu, thỉnh thoảng nói, cũng không nói nhiều câu hoàn chỉnh. Dường như, anh đối với cô thật sự không giống. Nghĩ thông được điểm này, Cố Niệm trong ngực khó chịu đi theo sau, thấy Sở Chiêu Dương đã ngồi yên vị trên ghế chủ nhà. Cô ngồi vào chỗ sang nay đã ngồi. Ai ngờ, Cả Di lại chạy đến, lập tức đưa hai chân trước kéo kéo chân cô. Cố Niệm bối rối, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Chiêu Dương, Cố tiểu thư. Cố Niệm tim đập mạnh, dường như Sở Chiêu Dương đã lâu không gọi cô xa lạ như vậy. Vì thế, đây là muốn vạch rõ ranh giới với cô. Người đàn ông này, sao lại bụng dạ hẹp hòi như vậy? Cố Niệm trong lòng càng khó chịu, mắt cũng đau xót. Ngẩng đầu nhìn anh lại thấy gương mặt lạnh lùng kia, đây là chỗ của Cả Di. Cố Niệm, sáng sớm khi cô ngồi đây, sao không nói đây là chỗ của Cả Di? Bụng dạ hẹp hòi. Cố Niệm cúi đầu buồn bã trả chỗ cho Cả Di, kết quả ngồi đối diện Hứa Thành Nghị. Thấy dáng vẻ đắc chí của Hứa Thành Nghị, Cố Niệm liền không chút khẩu vị. Người này sao còn chưa đi? Không phải buổi sáng vẫn còn tốt sao? Nhanh như vậy đã dạn nứt với người ta rồi. Hứa Thành Nghị mặt khinh thường nhìn Cố Niệm, nghiêng người về phía Cố Niệm, nhỏ tiếng nói, hay là bị người ta chơi xong thì không còn thích của lạ nữa. Vậy mới nói, giàu có đẹp trai không dễ bám lây. Hứa Thành Nghị nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng, khinh thường nói, chỉ dựa vào cô. Được rồi. Sở Điểm không nhịn được đập đũa lên bàn, Mạc Cảnh Thành làm việc sao thế? Không phải nói tìm người đến thay sao? Sao còn chưa đến? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, nếu tôi thích em thì sao? Hứa Thành Nghị hoàn toàn là thái độ heo chết không sợ nước nóng, không quan tâm gì đến lời của Sở Điểm, nhìn thời gian, nói, đã nói là 1:30 qua. Sở Điểm quay đầu sang nói với Sở Chiêu Dương, anh không thèm nói anh ta. Sở Chiêu Dương lặng lẽ ăn một chén cơm, nhìn Hứa Thành Nghị nói, tôi và Cố tiểu thư không có chút quan hệ gì. Vì vậy, đừng nói Cố Niệm dụ dỗ anh cái gì. Nhưng trong tai của Cố Niệm nghe được, lại là đang xóa đi ranh giới. Sau này không còn chút quan hệ. Ngực cô nặng trĩu, buông đũa xuống, đứng dậy nói, tôi no rồi. Sở Điểm thấp giọng kêu. Sở Chiêu Dương cố gắng bới cơm, mặt lạnh như băng. Hứa Thành Nghị cười một tiếng, Sở tiểu thư, cô thích Cố Niệm là chuyện của cô, nhưng tôi cũng có quan điểm của mình, cô không thể vì quan điểm khác nhau mà nói tôi không đúng. Nói xong, anh cũng buông chén đũa. Sở Điểm chả rảnh để ý anh ta, hỏi nhỏ Sở Chiêu Dương, anh và Cố Niệm rốt cuộc sao rồi? Em đừng quản. Sở Chiêu Dương nhai một ít cơm, nhạt như nước ốc, nên cũng buông chén đũa xuống. Chiều nay không phải em có hẹn sao? Đúng vậy,

có địa vị cao quý nên chắc là rất bận rộn, không thu xếp được thời gian. Một cảnh sát nhỏ bé như con, Sở phu nhân nhớ sai người mang quà đền cảm ơn đã là lịch sự lắm rồi. Mà sau này cũng không có quan hệ gì với nhau thì đánh tiếng cái gì chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84 cũng phải, dù sao thì sau này cũng chẳng qua lại gì với nhau. Mục Lam Thục gật đầu, nối rồi bà bỗng nhiên nghi ngờ nhìn cô Niệm, con nói thật với mẹ đi, con không có ý gì với cái cậu Sở Chiêu Dương đó chứ. Mẹ đừng có mà đoán mò. Cổ Niệm lập tức phủ nhận. Điều kiện của Sở Chiêu Dương đúng là giả tờ tổ tờ, nhưng chính vì tốt quá nên chúng ta không trèo cao được. Cũng không được dây dưa đến cậu ta, chúng ta không dây dưa nôi đâu, nhà chúng ta không so được với nhà họ đâu. Mục Lam Thục năm lây tay Cổ Niệm, lo lắng nói. Cổ Niệm cũng đã từng nghĩ có lẽ Mục Lam Thục sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ phản ứng của bà lại dữ dội đến vậy. Mẹ, mẹ siết tay con đau quá. Cổ Niệm kêu lên. Mục Lam Thục y ổi buông tay, cúi đầu liền thấy mu bàn tay Cố Niệm bị bà nắm chặt đến mức in cả râu lên đó. Mẹ không cố ý, xin lỗi con. Mục Lam Thục vội vàng nắn nắn tay Cổ Niệm. Cổ Niệm cầm tay Mục Lam Thục, không sao đâu mẹ, mà sao mẹ lại phản ứng dữ vậy? Mục Lam Thục cười cười che giấu phản ứng của mình, không có mà, chỉ tại mẹ thay phận bèo bọt trèo cao hâm hiu lắm con à. Chuyện của Mây đại gia tộc đó phức tạp lắm. Người dân bình thường như chúng ta không theo nôi đâu con. Con biết rồi ạ. Cổ Niệm thấp giọng đáp. Trong lúc thất thần trong đầu cô hiện lên gương mặt của Sở Chiêu Dương. Nếu đã vậy thì đi gặp đối tượng mà bạn học mẹ giới thiệu cho con đi. Thấy sao? Chúng ta ấy à, cứ sống cuộc sống bình thường là được rồi con ạ. Cổ Niệm biết mẹ mình còn chưa yên tâm hoàn toàn về chuyện này. Bà vẫn canh cánh trong lòng những lời ngôn sơ vĩ nói. Mẹ, con muốn thuận theo tự nhiên, không muốn đi coi mắt. Mẹ biết tính khí con rồi đây, làm gì cũng cần phải có quá trình. Con không hợp với việc đi coi mắt đâu. Có gì đâu, con cứ đi gặp vài lần là được rồi. Con làm cảnh sát, bình thường làm gì có nhiều cơ hội gặp gỡ người ngoài đâu. Nếu cứ để thuận theo tự nhiên thì biết đợi đến bao giờ chứ. Nghe lời mẹ đi, con cứ đi gặp thử xem, cái cậu này cũng được lắm đây. Mục Lam Thục không cho Cổ Niệm cơ hội từ chối. Thấy Cổ Niệm không có ý muốn đi thì Mục Lam Thục liền trợn mắt lên. Không phải là con có ý đồ gì với cái cậu Sở Chiêu Dương đó đây chứ? Không có mà, Cổ Niệm bất đắc dĩ nói. Vậy thì con đi coi mắt cho mẹ. Mục Lam Thục không cho cô trốn tránh. Cố Niệm bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Nhà họ Sở nằm tại Sơn Thủy Uyển thuộc phía đông thành phố, là khu biệt thự xa hoa bậc nhất của thành phố Bi. Bên trong không có nhiều biệt thự mà hơn phân nửa diện tích đều là sân gan, hồ nước và rừng cây. Mặc dù nằm ở phố xá sầm uất nhưng cảnh vật xung quanh lại thơ mộng và an tĩnh. Sở Điểm nhún nhảy đi từ trên tầng 2 xuống. Khi đi qua phòng khách liền bị mẹ cô Hướng Dư Lan gọi lại. Con đi đâu vậy? Con đi gặp Cổ Niệm. Sở Điểm dường như sợ Hướng Dư Lan không biết mà lại giải thích thêm. Chị ấy vì bảo vệ anh con nên mới bị thương. Còn phải năm viện nữa. Con qua thăm chị ấy. Mẹ hỏi qua anh con rồi, chẳng qua chỉ bị đánh trúng mấy cái thôi, cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, mới sáng sớm ngày ra con chạy đến đó làm gì. Hướng Dư Lan ngoắc tay với Sở Điểm gọi cô lại, mẹ đã cho người mang quà đến thăm cô ta rồi, con không cần qua đó nữa. Vậy sao được? Cho dù thương, nặng hay nhẹ thì chị ấy cũng là vì bảo vệ anh nên mới bị thương, sao mẹ lại để Tiêu Lưu qua đó chứ? Như vậy là quá không tôn trọng người ơi khác rồi. Hơn nữa, người ta cũng đâu có thèm chút quả đó của mẹ chứ. Sở Điềm không vui nói rồi quay người đi vừa lâu bầu nói, cũng không biết Niệm Niệm có giận không nữa. Con quay lại cho mẹ. Hướng Dư Lan tức giận ném luôn mửa quả quýt trong tay đi. Tại sao cô ta lại tức giận? Đồ mẹ tặng đều là đồ đắt tiền cả. Cô ta dù sao cũng chỉ bị đánh trúng mấy cái thôi. Được tặng mây thứ đó đã là hời cho cô ta lắm rồi. Hơn nữa, bảo vệ anh trai con là chức trách của cô ta. Cô ta làm tròn bổn phận, mẹ có ý cảm ơn đã là quá thâu tình đạt lý rồi. Mẹ, sao mẹ cứ hăng học với Niệm Niệm như vậy chứ? Sở Điềm nghiêm mặt nói. Hướng Dư Lan cầm khăn giấy lau nước quýt dính trên tay rồi ngẩng đầu nhìn Sở Điềm. Con giả tờ thân với cô ta sao? Sở Điềm cười hì hì nói. Nếu nói là thân thì anh con càng thân với chị ấy hơn. Sở Điểm chân chó chạy tới, ngồi bên cạnh hướng Dư Lan nói, mẹ, anh hai đối xử với cô Niệm không rộng như những người khác, không hề bình thường chút nào luôn. Con chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến một người con gái nào như cổ Niệm đầu. Hướng Dư Lan sầm mặt xuống, con đừng có gán ghép linh tinh, đừng tùy tiện gán ghép bừa anh con với đứa con gái nào. Con gán ghép bừa gì chứ? Bởi vì anh còn thích nên con mới thử tiếp xúc xem sao. Tiếp xúc rồi thì thấy đúng là cô Niệm rất tốt, cũng rất hợp với anh hai. Mẹ nhớ phải đổi sự khách sáo hơn với cổ Niệm nha nha. Hướng Dư Lan không nhịn được chập lưỡi một cái nói, biết người biết mặt mà không biết lòng. Sao con biết được có phải là cô ta đang có ý đóng kịch cho anh con xem hay không? Con biết vẻ cổ ta được bao nhiêu? Con nói con giúp anh con kiên định, hừ, có mà gây thêm rắc rối thì có. Hơn nữa, mẹ đã xem xét cho anh con một cô gái rất tốt rồi, là con gái của nhà họ Giang Giang Hướng Tuyết, lớn hơn con 2 tuổi, tính cách chững chạc nhưng không mà tờ đi vẻ hoạt bát, rất hợp với anh con. Chính mẹ đang gán ghép linh tinh thì có. Anh con thích cổ Niệm, anh ấy sẽ không thích người khác nữa đâu, mẹ đừng gây rắc rồi thêm nữa được không? Sở Điểm nóng nảy nói, một con nhỏ như con thì hiểu cái gì? Hướng Dư Lan không nhịn được nói anh con hồi còn bé trải qua chuyện không hay, nên tính cách thay đổi, khi trở về cũng ít tiếp xúc với mọi người. Sau này mới dần khá lên, mẹ sợ anh con bị đám phụ nữ không biết trời cao đất dày bên ngoài bẫy. Anh con có phải là trẻ con nữa đâu, mẹ đừng quyết định thay anh ấy nữa. Anh hai không rẻ gì bị lừa thể đâu, Sở Thiên chẳng phải đang ngày càng phát triển hơn trong tay, anh ấy sao? Anh hai bình thường không thích nói chuyện nhưng đâu phải là kẻ ngốc đâu. Anh ấy có suy nghĩ của riêng mình, mẹ đừng có thao túng anh ấy nữa có được không? Sở Điềm đứng bật dậy nói, mẹ đều là vì tốt cho nó thôi. Bình thường mẹ quá chiều chuộng con rồi. Chuyện gì cũng để ủ thuận theo ý con. Bây giờ con về phòng ngay cho mẹ, không được đi thăm cô Niệm Niệm cái gì nữa. Hướng Dư Lan lạnh mặt nói, chính vì như vậy nên anh hai mới dọn ra ngoài ở đấy. Sở Điểm phát cáu, con quay về ngay cho mẹ. Còn nữa ạ, không được phép nói chuyện này cho anh con biết. Nếu không thì đừng có nghĩ đến việc làm ở Ải Hòa nữa. Hướng Dư Lan sầm mặt xuông. Sở Điểm tức nghẹn trong lồng ngực, những giọt nước mắt giận dữ cũng chảy ra. Mẹ thật vô lý. Sở Điểm giận dữ hét lên rồi quay người chạy về phòng. Ngày thứ hai sau khi xuất viện, Si Niệm đến cục cảnh sát báo cáo, vừa vào văn phòng đã bị Thâm Hiêu Mạn túm lây. Rốt cuộc là cậu với Sở Chiêu Dương có chuyện gì hả? Mau thành thật khai báo. Tôi hôm trước mình đã nhìn thấy hết rồi đó, anh ta còn ôm cậu kêu công chúa nữa. Đó là bởi vì mình bảo vệ anh ta nên bị ăn mấy cú đánh. Anh ta sợ mình có chuyện nên mới làm thế. Cô Niệm giải thích. Thẩm Hiểu Mạn lắc lắc đầu, chẹp chẹp nói, cậu nghĩ mình là đồ ngu hả? Điệu bộ đó của anh ta không đơn giản chỉ là cảm ơn thôi đâu. Trước đây cũng là cậu chủ động xin đi bảo vệ anh ta đúng không nhi? Chắc chắn là giữa hai người có gì. Nói tới thì, bốn tên bị tóm kia sao rồi? Có nói là do ai sai khiển không? Cổ Niệm rót một cốc nước cho mình hỏi chuyển đề tài thô quá đẩy cô nương. Thẩm Hiểu Mạn cạn lời nói. Ôi trời, thôi tha cho mình đi mà. Bốn tên đó rốt cuộc sao rồi? Sau khi thẩm vấn cả ngày hôm qua, bốn tên đó khai ra tên một bang phái nhỏ. Cũng không biết có thật hay không, nhưng đội trưởng Lý và Hứa Thành Nghị đã điều tra thị phản của cái bang đó trong thị trường ma túy. Rất ít. Cơ bản đều là dựa vào họ trung gian móc nôi cho nên thuốc mới do tập đoàn Sở Thiên nghiên cứu phát triển trên thực tế không ảnh hưởng gì đến chúng cả. Chúng không có thực lực nên cũng chẳng bắt buộc phải ra tay, nhưng mà tả tờ cả manh môi, lại đều chỉ về cái bang đó, căn bản không thể tiếp tục điều tra được nữa, không có đầu mối gì mới. Đang nói thì Mạc Cảnh Thịnh và Lý Thiếu Phong sầm mặt đi đến, cả hai người đều đang cố gắng áp chế tâm trạng. Lão đại, đội trưởng Lý... Cổ Niệm lên tiếng chào, nhìn thấy cô, Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, đến rồi à, cô có làm sao không? Tôi không sao cả, Cổ Niệm trả lời, vừa mới nhận được tin, xe áp, giải bốn tên kia bị nổ, cảnh sát phụ trách áp giải và lái xe đều tử vong tại chỗ với bốn tên đó. Lý Thiếu Phong trầm giọng nói, bốn người kia chết, manh mối cũng đứt luôn theo. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới.com.